Xến kệ em, bác nhắc em mới nhớ, dì Cún dạo này khỏe không ạ? Yêu đương gì chưa bác? Ôi dào cái con yêu rồi, yêu thằng Việt dạy ngoại ngữ. Từ ngày yêu vào bất đồng đành ương bướng hẳn đi, giờ người lớn lắm rồi. Vâng, mừng quá ạ. Mà bác làm thế nào để thuyết phục được mẹ mây thế? Bác Vân nén cười, ghé tai chị Hà thì thầm nho nhỏ. Tôi dọa tôi tiết lộ cho ba Hải biết ba đổ vỏ mấy chục năm mà không biết. Dạ, ý ba ký bác là bác thơm mẹ sò há hốc mẹ Cún đang định kể thêm thì ba Cún đã từ đâu lao ra ú hòa đến giật cả mình. Hề lố Vân điệu ôi chao ôi, ra đây làm cái gì? Sáng sớm tinh mơ Vân mở mạng đã thấy tít giật ầm ầm, nghe đồn đại gia Kim đá dục dịch lên kế hoạch cầu hôn người tình bé nhỏ cơ mà. Thế nào, có cần Vân đặt riêng nhẫn cho Đăng không? Kim cương nhà mình thiếu gì đâu, Đăng nhỉ? Có người chọc ngoáy, có kẻ xua xua tay phản bác. Vớ va vớ vẩn, toàn là hoa cà lá cải, thêu dệt bịa đặt linh tinh gớm thôi, lý do lý chấu, Đăng biến đi chơi gái đi, đừng ở đây nữa, bẩn mắt Vân. Vân buồn cười thật, chơi bời thì cũng có giờ có giấc thôi chứ tinh lực đầu ra mà lắm. Với cả phải dành dụng để nhỡ mấy bữa nữa Vân có nhận sai thì tụi mình còn có cổ mà xài, Vân nhỉ. Mẹ Cún bực hết cả mình, cầm túi đập cho ba Cún một trận. Ba Cún vừa chạy vừa kích Vân mà đuổi được Đăng thì Đăng sang tên khách sạn ở ngoại thành cho Cún. Mẹ Cún mắt sáng như sao, vội vã tháo dép cao gót dùng hết tốc lực lao về phía ông xã. Suy cho cùng thì bác Vân, và cả bác Đăng nữa, đều không nỡ buông bỏ. Con người sống với nhau, đâu phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt đâu, đến bát đũa trên mâm còn có lúc va chạm nữa là. Bởi lẽ vậy, nếu khoảnh khắc nào đó, bạn lỡ cảm nắng vợ hoặc chồng của người khác nếu chẳng thể giữ được bản thân mình mà đi quá giới hạn, thì làm ơn đừng nhân danh tình yêu cao cả, và cũng đừng sỉ nhục đối phương không đủ tốt. Góc chuyện audio.com, để giữ người, bạn đồng hành của họ. Dưới cái nắng chiều tà nhè nhẹ, có cặp vợ chồng vừa cười nói rôm rả vừa giật tóc nhau, cũng có cặp vợ chồng, vợ lật đật đi trước, chồng lầm lũi theo sau. Cả ngày chẳng nuốt hạt cơm nào mà chị cũng không thấy đói mấy, chỉ mệt thôi. Thực sự, rất mệt, thế cho nên về tới nhà phát có người trải đệm trải chăn ra nằm thiêm thiếp luôn, cũng không hay biết ông xã ngồi bên cạnh mình từ bao giờ nữa. Anh khẽ luồn tay qua tóc chị nghịch nghịch bần thần nhớ về một thời xa xưa. Cái ngày em sò chuẩn bị EA tập nói, ba hậu háo hức rộn ràng hết cả người, ngày ngóng đêm mong, thế nào mà câu đầu tiên nàng ấy gọi lại là mẹ Hà. Rõ ràng tiếng ba dễ hơn chứ, thường trẻ con hay gọi ba trước hay sao mà, cục bông lớn nhà anh cũng vậy, chẳng hiểu cớ làm sao cục bông nhỏ lại oái oăm đến thế. Một tuần, rồi hai tuần, mặc cho ba sốt hết cả ruột, nhóc con vẫn cứng đầu kinh khủng khiếp. Ba hậu đợt đấy buồn nẫu cả ruột, ba tự nhận thấy mình hơi hâm khi so đo mấy cái nhỏ nhặt ấy, nhưng cảm xúc mà buồn thì buồn thôi, biết làm sao được. Bực bội khó chịu thi thoảng ra vào gắt gỏng bà xã ghê gớm lắm, may mà chị Hiền, gọi dạ bảo vâng, chồng nói gì cũng nhẫn nhịn cho êm cửa ấm nhà. Cứ hễ anh đi vắng chị liền lập tức lôi nhóc con ra dạy dỗ. Có bận anh quên đồ quay về lấy, tình cờ thấy vợ nựng gái yêu hết nước hết cái luôn. Sò a sò ngoan quá à ói ba đi công ba hậu. Sò cười hì hì, ngoan ngoãn gọi, mạ mẹ Hà không phải ba, ba hậu, yêu ba hậu, mẹ, yêu mạ Hà sò, yêu mạ Hà cái nàng này kể ra cũng ghê gớm, ương bướng nghịch ngợm, hết ôm vai bá cổ rồi chui chui rúc rúc, trêu cho mẹ mệt nhoài luôn mà mãi cũng không chịu gọi. Ngày lúc mẹ buồn, mẹ ngồi thở dài thườn thượt thì nàng ấy quay mắt ra, len lén nhìn ba rồi ngọt ngào bi bô. Ba hậu yêu sò yêu ba hậu sống mũi ba đỏ ửng, mẹ cũng ứa nước mắt theo. Cảm xúc khi ấy chính là mừng tới phát khóc, đời mỗi con người thử hỏi được bao nhiêu lần rơi lệ vì hạnh phúc. Đời ba hến cũng không có là bao, nhưng nếu hồi tưởng kỹ càng lại thì dường như lần nào cũng có sự góp mặt của mẹ so thì phải. Chồng nhìn vợ đầy trìu mến, đoạn anh khẽ cúi người ngậm lấy cánh môi chị, có chút gì đó ngọt ngào, chút gì đó mềm mại sau đắm khiến anh lưu luyến chẳng muốn rời chị sau những chuỗi ngày căng thẳng, dường như đã cạn kiệt sức lực. Chị ngủ rất sâu, chị mơ thấy ba hến thủ thì bảo yêu mình quá rồi biết làm sao. Mình đừng cưới ai nhé mình, mãi làm vợ anh, có được không? Rồi anh vòng tay qua siết chặt lấy chị toan gật đầu đồng ý, bất chợt một cơn gió thổi qua cả người chị cứ thế tan biến theo mây khói. Anh khóc, anh gọi chị thảm thiết, anh xin chị đừng đi, chị vội vã đáp anh, nhưng anh chẳng nghe được cũng chẳng nhìn thấy chị. Hến sò khóc gì hợi khóc cả nhà khóc, những hình ảnh chập chờn rùng rợn đến đáng sợ, chị giật mình thức giấc cả người ướt đẫm mồ hôi. Anh ở ngay bên chị, anh lay một hồi chị mới tỉnh táo được một chút. Mấy ngày sau đó chị cũng hay cảm thấy mệt mỏi rệu rã lắm. chị vẫn uống thuốc gì cho đều đặn. Theo như chị tìm hiểu thì cái bệnh phụ nữ của mình không có chuyển biến xấu, tuy nhiên thỉnh thoảng chị hay gặp ác mộng, ban ngày thì đôi lúc bất chợt tâm trạng chĩu nặng, cũng không rõ nguyên nhân gì nữa. Bà Hến ở nhà thường xuyên hơn, để ý thấy dạo này mẹ Sò hiếm khi mở lời tám chuyện với mình, ngay cả với hai cục bông nhỏ. Góc chuyện audio.com, chị cũng không hay nô đùa cùng tụi nhóc như xưa. Chị cứ thẫn thờ ngồi một chỗ, có lúc đang tưới cây lại nhìn xa xăm xuống dưới, nhiều khi thấy chị người mỏng dính đứng nơi ban công mà anh bất an khủng khiếp, chỉ lo vợ liêu xa liêu siêu cái ngã thì toi. Cái hôm về nhà anh ăn dỗ cụ nội chị cũng lủi tha lủi thủi, bác Vân bác đang sang Mỹ với cún rồi nên mẹ Sò chẳng nói chuyện với ai cả. Có mỗi lúc cô Thắm gọi ra xin ít tiền thì chị mới lấy ví đưa cô thôi. Cô Thắm cảm động lắm, đợt gần đây đều là anh Hậu cho tiền tiêu vặt mà anh đang bực nên tháng này bị trừ kha khá. Cô quen tiêu hoang đâm ra thiếu thốn khổ sở ghê gớm, mẹ mây chị Thơm lại kẹt chứ, mụ Liên thì thôi chẳng nói làm gì, cô kinh tởm mụ. Đoạn video đó là tôi up đấy, bà không giận tôi à? Hơi giận, mẹ Sò đáp nhỏ, dạo này bà ấy làm sao mà trông người xanh ngắt như tàu lá chuối luôn, cô sốt ruột hỏi. Bà ốm à, không ốm, cô lo thân cô đi, con gái thì sống ngọt ngào một chút, đừng chua ngoa quá không tốt đâu biết rồi, sao bà không chửi tôi? Vì chửi xong thì cô cũng chẳng bớt ghét chị đi chút nào cả, cô Thắm cúi gằm mặt, mãi lúc sau mới xuống bếp dọn cơm cùng chị, lý nha lý nhí. Chị Hà, thực ra không phải em ghét chị lắm đâu mà do chị đẹp với dịu dàng que ầm có chút ghen thịt chó, lần em dắt người yêu về hắn cứ nhìn chị mãi làm em ức ức, chuyện vừa rồi em là quá đáng, ngầm xin lỗi chị, xoa đầu cô dặn cố học hành tốt, mau mau ra trường rồi bác Vân lo việc cho, bác hay nói cứng thôi chứ bác là người dễ mềm lòng. Cô gật đầu, cô chạy loanh quanh giúp chị vài việc lặt vặt. Bữa đó mẹ Bi cũng ghé qua thắp hương, liếc thấy anh Hậu gắp hết cái này cái kia cho mẹ Sò bất giác thấy bực bội. Chị biết anh vẫn giận chị vụ nhì nhèo hôm trước, anh cố ý làm chị ghen, chị biết anh trẻ con, nhưng cớ sao trong lòng vẫn ngột ngạt khó chịu lắm. Chị không ở lại dùng cơm mà bỏ về luôn, chắc chắn anh sẽ nhớ chị lắm đây, ngẫm cũng hơi thương thương nhưng không làm thế không được, đàn ông nhịn tùy từng lúc, đôi khi cũng phải có lòng tự tôn của mình kẻo họ lại chán. Cô Thắm ăn xong phải qua trường học tiết một, chị Thơm lười nên có mình chị Hà dọn dẹp. Bà Mây nhìn cái dáng con dâu dẹo dặt mà ngứa hết cả mắt. Trông như con chết rồi ấy, có úp mấy cái bát thôi cũng điểu. Bà soi bà xét, bà đi ra đi vào, lùng ba lùng bùng. Rồi mặc dù cái chuyện chị Liên đã dặn bà phải tuyệt đối giữ bí mật mà bà chẳng nhịn nổi, cứ thế phun hết ra. Gớm chị Hà, bệnh tật đếch để được nữa thì buông con tôi ra chứ giữ làm gì mà giữ chặt thế. Thấy con trai người ta giỏi giang hào hoa lại cứ bám mãi không buông, nó cũng có yêu chị đâu mà mẹ Sò run run, tuột tay làm rơi cái đĩa vỡ choang. Ông Hải anh Hậu với Hến Sò từ trên nhà nghe động lật đật chạy xuống hỏi có chuyện gì, bà Mây bĩu môi khinh rẻ. Chuyện gì, có chuyện gì được, vụng thối vụng nát làm ăn gì. Anh Hậu anh chắc anh chưa biết, con vợ lăng loàn quá, ngủ với cả đống trai rồi mang bệnh. Giờ bị u sơ đó, mang cái thứ đấy vào rồi thì làm sao mà sinh đẻ được nữa. Mẹ mẹ nói cái gì vậy? Anh không tin anh cứ hỏi nó ý, đẹp mặt nhỉ? Lấy được vợ đủy sướng nhỉ? Con vợ mày có sách dép cũng không bì được với thế hệ phụ nữ bọn mẹ. Cái loại vô giáo dục chơi bời cho lắm vào rồi bị quả báo là đúng thôi. Con yêu nghiệt mà thứ xúc sinh. Chị Hà nghe mẹ chồng xỉa sói mà tái cả mặt, ức chế bao nhiêu lâu tích tụ, lần đầu tiên từ khi về làm dâu chị quyết định không nhún nhường. Bệnh tật thì nó, góc chuyện audio.com. Bị như thế con đành phải chịu, nhưng con dám thề độc con chưa từng làm gì khuất tất sau lưng nhà con cả. Còn mẹ thì sao, cứ cho là con xấu xa đi, nhưng con chưa từng xúc phạm mẹ, cũng không làm gì tổn hại tới cuộc sống của mẹ, vậy mà mẹ lại dùng những từ ngữ bẩn để nhục mạ tấn công con, mẹ tự ngẫm xem mẹ có phải là người tốt không hả mẹ? Là phụ nữ, mẹ xem bản thân mình là một người đàn bà phúc hậu hay ngoa ngoắt? Mày cút cút ngay, mẹ không phải đuổi bà Mây dám mắng mẹ Hà, Hến Sò ghét bà kinh khủng khiếp luôn. Ông Hải tăng xông bởi con vợ vô học, con trai ông bàng hoàng vì sốc, trong khi đó con dâu ông đã vội vã lao ra khỏi cổng. Trời mưa lâm thâm, chị chạy mãi miết, đầu óc trống rỗng chẳng biết nên đi đâu, về đâu. Chỉ biết chị muốn rời khỏi chỗ này, chị muốn đến nơi nào đó, xa, thật yên tĩnh. Lồng ngực chị tức tối đến một ngạt, nước mưa thấm từng hạt vào người, lạnh buốt. Có những giây phút chị muốn nổ tung, có những giây phút chỉ một cơn gió thổi qua cũng khiến chị run rẩy. Rồi, chỉ một viên đá ven đường cũng làm chị ngã khủy. Cơ thể chị căng cứng, chân tay co rút, chị mơ màng nhìn mưa bụi mù mịt, nhìn dòng người hối hả qua lại, rồi chị nghe tiếng con gọi chị. Hai bé gọi mẹ Hà, mưa ngày một lớn, bọn nhóc ướt sũng cả rồi. Mẹ thương con xót cả ruột, mẹ cố ngồi dậy mà không được, mẹ bảo Hến Sò mau mau về nhà đi không ốm. Em Sò nắm tay mẹ Hà, một mực lắc đầu, chị Hến xoa xoa chân cho mẹ, đoạn chị ấy quay người sụt sịt đề nghị. Mẹ Hà đau chân à? Vậy mẹ Hà lên lưng Hến nè, Hến cõng mẹ Hà về. Hến nhỏ xíu à, cõng sao được mà cõng, nhưng Hến làm mẹ Hà ứa nước mắt. Anh Hậu ra tới đầu ngõ thấy vợ nằm bất động dưới lòng đường, hai đứa con ôm mẹ khóc lóc inh ỏi, tim bỗng dưng cả người run lẩy bẩy, tim nhói từng đợt đau đến tê bút quặn thắt. Cách chương.